Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2479, chương 2476, đắc ý. Dịch Thiên Vân ánh mắt không ngừng tại bên cạnh du tẩu 9 sao chí tôn đánh giá. Không biết bao lâu có thể đánh lén một cái đâu, chỉ cần có thể đánh lén đến một thanh, làm bị thương đối phương. Vậy hắn chính là lừa, không cần giết chết đối phương, chỉ cần làm bị thương đối phương, liền như trước vậy, liền có thể thu hoạch một số lớn tinh năng giá trị, có lẽ không có cách nào thu hoạch toàn bộ ban thưởng, chí ít có thể thu được hơn phân nửa ban thưởng, tương đối khá. Hắn hiện tại toàn lực bạo phát đi ra, ngược lại là có thể cùng bình thường 9 sao chí tôn chống lại. Thậm chí còn có thể đánh giết, chỉ là dưới mắt có 10 vị 9 sao chí tôn xuất thủ, còn có thể đến phiên hắn xuất thủ. Bởi vậy hắn chính là muốn đục nước béo cò một phen, nhìn xem có thể hay không làm bị thương một chút 9 sao chí tôn, kiếm một món tiền. Dịch đại ca, người lão là nhìn chằm chằm cái kia vừa làm cái gì? 9 sao chí tôn lực lượng thật là đáng sợ. Hơi không chú ý bị cuốn đi vào, liền sẽ bị thương nặng. Tử Long tại bên cạnh nhìn thấy Dịch Thiên Vân không ngừng hướng cái kia vừa nhìn đi, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân bị 9 sao chí tôn phương thức chiến đấu cho rung động đến, cái này sao? Các người trước giải quyết những cái kia thiên tinh chí tôn, ta tại bên cạnh nhìn xem. Dịch Thiên Vân cười hắc hắc, cũng không tính cùng bọn hắn một khối giết ra ngoài. Vậy thì tốt, Dịch đại ca cẩn thận một chút, chớ bị những cái kia 9 sao chí tôn lan đến gần. Tử Long cũng không có nghĩ quá nhiều, chính là cấp tốc đi săn giết những cái kia thiên tinh chí tôn. Tử Long cùng cổ tinh đặc đánh giết thiên tinh chí tôn, hắn đều có thể thu hoạch được tinh năng giá trị, bởi vậy căn bản không cần lo lắng hắn không có tham dự. Dù sao hai người bọn hắn đều thuộc về Dịch Thiên Vân sủng vật đánh giết địch nhân lấy được ban thưởng, vậy hắn khẳng định là đều có thể thu được, bởi vậy không cần thiết đi để ý tới cái khác thiên tinh chí tôn cùng thần tinh tôn, toàn bộ giao cho Tử Long cùng cổ tinh đặc bọn hắn là được rồi, cộng thêm Trát Lệ Na cũng là như thế. Trát Lệ Na đều là hắn sủng vật, đại biểu cho có 3 vị thiên tinh chí tôn giúp hắn kiếm lấy tinh năng giá trị, vẫn là tương đối không tệ. Tại bọn hắn không ngừng đi tham dự lúc chiến đấu, Dịch Thiên Vân liền trốn ở bên cạnh tùy thời mà động, oanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên cạnh tác động đến mà đến, nhất đạo bóng người hướng cái này bên cạnh bị oanh đến bay rớt ra ngoài, đem bốn phía hành tinh đều cho nện đến hoàn toàn thay đổi. Vẻn vẹn tự thân một cỗ ba động cũng đủ để ảnh hưởng một khu vực lớn, khó trách nói không cần tham dự trong đó chiến đấu, chỉ là tản mát đi ra lực lượng cũng đủ để cho thiên tinh chí tôn chí mạng tổn thương. Dịch Thiên Vân lại căn bản không thèm để ý, cứ như vậy trốn ở bên cạnh, nhìn thấy cái này bóng người bay tới lúc, trước mắt lập tức sáng lên. Chính là cái này thời điểm, hắn lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt trước đánh tới. Trong nháy mắt, liền đem chính mình lực lượng cho bạo phát đi ra. Hỗn độn đế vương long lực lượng, có thể nói là bộc phát tới cực điểm. Không riêng gì hỗn độn đế vương long, liền ngay cả cái kia vạn thú ấn ký đều cho điệp ra ở bên trong. Hắn hiện tại không còn là chỉ cầu đả thương, mà là cố đạt được nhất kích tất sát. Có thể nhất kích tất sát, Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tại này lại hóa thành nhất đạo hỗn độn thần quang nghênh đón mà lên, hết thảy đều quá đột nhiên. Hy Nhĩ Lam bọn hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ lớn mật như thế địa giết tới đây, vốn chính là 9 sao chí tôn chiến đấu, có thể nói bất luận cái gì cấp bậc đều tốt, bình thường tới nói cũng không thể tham dự trong đó. Dù sao quá mức nguy hiểm, đây cũng là ước định sự tình, vượt cảnh giới cũng không thể tùy ý tham dự chiến đấu, cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Dịch Thiên Vân lần này ngược lại là đón đầu mà lên, trực tiếp đánh giết 9 sao chí tôn. Đừng nói là Hy Nhĩ Lam bọn hắn không nghĩ tới, liền ngay cả địch quân cũng không nghĩ tới thế, nhưng là chờ tên kia 9 sao chí tôn kịp phản ứng lúc, cái này hỗn độn lực đã oanh kích đi lên, trùng điệp đánh vào cái kia 9 sao chí tôn trên thân, oanh. Tên kia 9 sao chí tôn trực tiếp bị oanh phát nổ. Lực lượng cường đại, liền xem như 9 sao chí tôn đều không cách nào nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, huống chi còn là bị thương nặng. Tại Dịch Thiên Vân đánh lén phía dưới, thành công đánh giết, đinh, thành công đánh giết Vũ Dụng Phong. 9 sao chí tôn giai đoạn trước, thu hoạch được 5.000 vạn ức điểm tinh có thể đáng 10.000 điểm giết chóc trị, thu hoạch được ông thiên tộc huyết mạch. Ông thiên tộc bắt trước thần kỹ, thiên tàn thạch, siêu hiếm, thiên tàn thạch, tàn phá hỗn độn thần thạch, chắp phá thành hoàn chỉnh lúc sau, mới có thể thu hoạch được hoàn chỉnh hỗn độn thần thạch. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên không có lãng phí tâm huyết, một kích thành công, còn thành công đánh giết cái này 9 sao chí tôn. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước, tuy nói là đánh lén, nhưng nói thế nào cũng là vượt cảnh giới đánh giết 9 sao chí tôn. Hoàn thành một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, Điền Phong trưởng lão. Ông thiên tộc bên kia trưởng lão sợ vỡ mặt, bọn hắn đều không nghĩ đến chính mình trưởng lão sẽ bị một tên thiên tinh chí tôn cho đánh lén chết, bất quá tại bọn hắn thấy rõ ràng lúc sau, phát hiện đánh lén đúng là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Hèn hạ a, giết hắn, trước tiên đem ra hỏa này giết đi. Bọn hắn nổi giận vô cùng, bị thấp một cảnh giới người tu luyện giết chết, vốn chính là một sỉ nhục lớn, hiện tại còn bị ngũ sắc đế vương long người thừa kế giết chết, càng là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể nào không giận, muốn giết hắn. Trước hỏi qua chúng ta, còn lại 10 vị 9 sao chí tôn không phải ăn chay. 10 người vây công 5 tên 9 sao chí tôn, dạng này Dịch Thiên Vân đều bị giết. Vậy bọn hắn thật đúng là không có cái mặt này, huống hồ Dịch Thiên Vân thân phận, càng là bọn hắn bảo hộ đối tượng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không thèm đếm xỉa đều muốn bảo hộ Dịch Thiên Vân an toàn. Chợt bọn hắn nhao nhao vây tới, đem ông thiên tộc chỗ có 9 sao chí tôn cho vây lại, tiếp tục điên cuồng tấn công mạnh lấy, đem bọn hắn đè đến liên tiếp lui về phía sau, nhào nhào thụ thương. Cơ bản đây là một trận bị ngược chiến đấu, nhiều cường giả như vậy vây quanh, làm sao lại bị thua? Trừ phi Quang Phàm chi vực cùng Yêu Long tộc đều là đồ đần, nếu không là không thể nào thất bại, sẽ chỉ triệt để nghiền ép bọn hắn. Dịch Thiên Vân tại một kích thành công lúc sau, hài lòng hướng bên cạnh chạy đi, nơi này tạm thời không có hắn sự tình, tinh năng giá trị kiếm lời không ít, đều không khác mấy có thể đột phá. Dịch Thiên Vân cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Tại đánh giết 9 sao chí tôn lúc sau, kém một chút liền có thể thăng cấp. Không thể không nói cái này 9 sao chí tôn thật là quá mập, so với đánh giết thiên tinh chí tôn cũng không biết phải nhiều hơn bao nhiêu. Phối hợp bên trên điên cuồng hình thức, đơn giản bạo tạc, nhưng mà cần tinh năng giá trị vẫn là nhiều lắm. Đánh giết một tên 9 sao chí tôn vẫn là không có cách nào để cho mình thăng cấp, bất quá tại hắn xem ra, đây bất quá là về thời gian vấn đề thôi. Lại đánh giết một số thiên tinh chí tôn là hắn có thể đủ thành công thăng cấp, chỉ là này lại, hắn liền lẫn mất xa xa cái khác 9 sao chí tôn. Hắn sợ là không có cách nào lây dính trước đó hắn có thể đánh lén, chủ yếu là không ai để ý hắn. Hiện tại hắn một kích thành công, đối phương làm sao có thể còn cho hắn tới đánh lén. Nếu là hắn thật đi qua, khẳng định sẽ bị đối phương liều mạng mệnh giết tới. Đến lúc đó liền được không bù mất, tiếp đó liền tốt tốt hưởng thụ còn lại phía dưới chiến đấu đi. Dịch Thiên Vân trong lòng đắc ý. Không biết bao lâu, tài năng lại đánh giết một lần 9 sao chí tôn đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.